nếu chúng ta đặt thành một vấn đề là chúng ta có một một vị một đấng vạn năng, một đức gia lành, một đức Phật toàn năng, thì không lẽ những người đó sanh chúng ta ra mà lại đặt chúng ta có người xấu người tốt sao? Mỗi đứa con đặt thành vấn đề như quý vị là những người cư sĩ, khi quý vị thanh vấn đề một vị toàn năng mà họ sáng tạo ra loài người, thì họ cũng phải nghĩ rằng những cái con người mà họ sáng tạo ra phải tốt đẹp như nhau. Tại sao lại như vậy? Như vậy chúng ta đặt có phải có bậc có thượng đế hay không, hay là không có thượng đế ở đây? Tại sao thượng đế sanh con người ra kẻ dày kẻ khác, kẻ đau khổ nhiều, người đau khổ ít? Do đó tại sao như vậy? Do vì vậy mà đạo Phật giảng cái bài này để cho chúng ta hiểu biết được do ở đâu mà nó có những cái sự việc này. Muốn hiểu rõ điều này thì chúng ta phải hiểu nghiệp. Bây giờ chúng Đức Phật đặt thành vấn đề là nghiệp. Vậy nghiệp là cái gì đây? Đức Phật giải thêm, nghiệp là chủ nhân của loài người, tức là nghiệp nó đẻ ra loài người đó. Nghiệp là cái chủ muốn cho cái người đó tốt xấu ha, hoặc này kia là do nghiệp, chứ không phải có một cái người nào mà sanh chúng ta ra mà do nghiệp mà sanh ra. Nghiệp thường sai khiến con người, nó cái nghiệp đó nó sai khiến con người như thế này thế khác, làm cái gì nó bảo thì con người phải làm theo chứ không có chống lại nó được. Con người là thừa tự của nghiệp, nghĩa là mình mà sinh ra đây mình thừa tự cái nghiệp của chính mình. Nghiệp là thai tạng của con người, tức là nghiệp nó sinh ra con người đó. Nghiệp là quyến thuộc, là điểm tựa, và nghiệp lại phân chia ưu liệt của loài người, nghĩa là người tốt người xấu nó phân chia ra đó, nó sanh con người ra rồi nó phân chia con người ra. Vậy cái nghiệp nó từ đâu mà đến? Nó có phải một đấng vạn năng không? Đó là những cái mà chúng ta đặt ra để mà chúng ta hiểu, để mà chúng ta thấu rõ được cái đời sống của con người, cái số mệnh của con người ở trong cuộc đời của chúng ta, nó sanh ra từ cái cha mẹ của là nghiệp. Thì như vậy thì chúng ta tìm hiểu cái nghiệp này như thế nào để cho nó đúng. Vậy thì nghiệp là cái gì? Thứ nhất chúng ta phải hiểu nó, nghiệp là một cái thói quen của chúng ta. Nghĩa là chúng ta một cái người mà sinh ra, mới sinh ra họ chưa biết nghiện thuốc đâu, họ cũng chưa biết nghiện rượu đâu. Nhưng mà lớn lên rồi á, gặp cái môi trường mà bạn bè hoặc là những người ở trong nhà buôn bán rượu này kia, thì bắt đầu họ nếm thử chút, bắt đầu đắng. Mới đầu thì họ thấy đắng cay hôi, họ không có uống được. Nhưng mà lần lần họ lần chút họ lần lần cái họ thấm nhừng, lần lần cái họ quen đi, tới chừng mà họ trở thành ghiền đi. Mà trở thành ghiền đó thì tức là nó đã trở thành cái nghiệp rồi. Cho nên bây giờ cái người mà nghiện rượu á, nghe cái mùi rượu thì như thế nào, họ thích liền, họ không có từ giã được, họ không có ly nó ra được, mà họ sáp vô để họ uống một ly rượu. Có nhiều người mà đã nghiện rồi thì mỗi buổi sáng mà họ không có một ly rượu á, thì họ thấy con người của họ nó khó chịu, nó ủa, nó quẹ, nó làm những cái điều kiện như là cái người muốn bệnh vậy. Họ làm cho thấy cái thân của họ quá khổ sở, và cái tâm của họ không có dao động, không có tỉnh táo được nữa. Mà khi mà uống vào một ly rượu rồi, họ thấy họ tỉnh táo và cái thân của họ nó bình thường trở lại, nó nghe nó sảng khoái, nghe nó có cái hỷ lạc ở trong đó, cho nên họ rất thích thú. Từ đó cái mà thói quen đó gọi là nghiệp. Cho nên cái thói quen đó nó mới dẫn chúng ta đi vào ở trong sinh tử luân hồi đó, gọi là nghiệp, là thai tạng đó. Nghiệp là chủ nhân, tức là nó sẽ sai chúng ta, nó làm chủ chúng ta, nó sai chúng ta làm cái gì chúng ta làm cái nấy. Bởi vì khi mà chúng ta quen cái đó rồi thì khi mà cái thói quen đó nó khởi lên, nó muốn cái gì đó thì chúng ta không ngăn chặn được nó, cho nên đương nhiên coi cái đó là cái nghiệp mà sai chúng ta làm cái điều đó. Chẳng hạn bây giờ do cái tâm sắc dục của chúng ta, vì cũng là từ cái thân của chúng ta sinh ra từ nơi sắc dục, cho nên nó mang cái thân nó cũng đã có những cái đòi hỏi sắc dục. Vì vậy mà khi chúng ta thấy cái người khác phái thì nó sinh ra cái tâm đó, rồi nó đòi hỏi cái hỷ lạc của cái sắc dục đó. Từ đó chúng ta đã trở thành cái thân đã là sanh ra từ cái chỗ đó, nó đã có cái nghiệp đó rồi. Thế mà chúng ta không ngăn chặn thì chúng ta cứ dần dần bước vào cái nghiệp, nó trở thành cái thói quen rồi nó nghiện gặp, xa cái đó nó không được. Cho nên từng đó Đức Phật dạy chúng ta cắt ly nó, đoạn dứt nó, để chúng ta chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Như cái bài giảng thầy vừa giảng xong về cái giới luật mà giới bất tịnh, thì chúng ta đã thấy biết con đường sinh tử thì nó không phải là cái gì khác hơn là cái tâm dâm dục của chúng ta. Thì ở đây chúng ta thấy cái tâm dâm dục đó chính là cái nghiệp mà từ cha mẹ sinh mình ra, cũng từ nơi cái nghiệp đó. Cho nên ngay cả thân và tâm chúng ta được sanh ra cũng từ cái nghiệp đó. Vì vậy mà chúng ta thừa tự cái nghiệp đó. Cho nên Phật nói con người thừa tự của nghiệp đó. Thì quý thầy thấy có đúng không? Phật dạy con người chúng ta là thừa tự của nghiệp, nghĩa là cha mẹ mình đã vì cái nghiệp dâm đó mà sanh mình ra. Cho nên mình được sanh ra từ cái thân tâm của mình thì không phải là mình thừa tự cái nghiệp dâm đó sao? Do vì vậy đó mà chúng ta đi vào con đường tu hành của đạo Phật đó, là phải chúng ta xa lìa nó, đoạn dứt nó, chấm dứt nó. Thì chúng ta đi ngược lại nó có khó chịu không? Nghĩa là chúng ta chống lại nó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta như hồi nãy thầy nói có bốn điều điều kiện. Cái gì không hiểu thì chúng ta phải thông hiểu. Cái gì trao dồi thì chúng ta phải trao dồi. Cái gì dứt bỏ thì chúng ta phải dứt bỏ. Bây giờ cái mà chúng ta đã hiểu được là cái nghiệp nó dẫn chúng ta đi ở trong cái sự sanh tử luân hồi, cái sự đau khổ. Bây giờ chúng ta biết rằng bản thân của chúng ta, thân tâm của chúng ta đang là cái là thừa tự của cái nghiệp. Vậy thì bây giờ cái nghiệp là cái đau khổ, cái nghiệp đưa dẫn người ta đi đến cái chỗ mãi mãi đau khổ trong bốn cái sự khổ sanh lão bệnh tử do cái nghiệp mà tạo ra. Cho nên chúng ta đang thừa tự cái nghiệp, vậy thì chúng ta phải đoạn dứt nó, phải mạnh mẽ, đừng có yếu kém. Mà chúng ta yếu kém thì không thể nào mà dứt bỏ nó được. Cho nên Phật nói có những pháp mà cần phải dứt bỏ thì phải dứt bỏ, chứ không thể mà nuôi dưỡng nó được, không thể kéo nó theo lê thê theo mình được, mà phải dứt bỏ ngay liền, chấm dứt ngay liền. Đó là những cái pháp mà gọi là nghiệp. Thì chúng ta biết rằng mình đang thừa tự những cái đó thì mình không nhận cái thừa tự đó nữa, nghĩa là mình chấm dứt cái đó đi. Thì bắt đầu bây giờ mình đừng có cái tâm mình nó khởi lên dâm dục, thì mình lại dùng những cái pháp mình để tu tập. Cái pháp đó là gì? Cái tâm mà dâm dục mà mình dùng cái pháp để mình loại trừ cái tâm thân tâm mà thừa tự cái nghiệp này á, thì do đó mình phải quán bất tịnh. Mình phải xét cái thân tâm của mình nó như thế nào là thanh tịnh, như thế nào là không thanh tịnh. Từ đó mình sẽ thấy cái thân ghê gớm, mình sẽ thấy cái thân bất tịnh, nhơ bẩn, ô uế, quế trược. Từ đó chúng ta thấy chúng ta không còn thừa tự cái sản nghiệp của cái nghiệp dâm dục này nữa. Tức là chúng ta sẽ chấm dứt sự sanh tử rồi đó. Như vậy thì quý thầy sẽ thấy rõ rằng là những cái gì mà chúng ta cần phải dứt bỏ là chúng ta phải dứt bỏ. Nghĩa là chúng ta thấy cái đó nguy hiểm thì đừng vì một chút dục lạc ở đó mà chúng ta kéo lê thê cái đời của mình, để luôn luôn mãi thừa tự cái nghiệp này, thừa tự những cái sanh tử này. Cho nên chúng ta biết rằng cái thừa tự cái này là cái đem đến cho chúng ta cái sự khổ đau. Cho nên muốn chấm dứt cái nghiệp thì chúng ta có những cái mà chúng ta cần phải đoạn dứt. Vì vậy chúng ta phải tu tập siêng năng, luyện tập những cái điều kiện mà Phật đã dạy, quán thân bất tịnh, để đoạn dứt được những cái nghiệp. Nếu mà không có quán bất tịnh thì khó mà đoạn dứt được cái nghiệp dâm. Cho nên từ đó mà chúng ta mới có những cái thai tạng của cái nghiệp mà sanh chúng ta ra. Vậy thì chúng ta biết rằng cái nghiệp là cái thói quen, cái nghiệp là cái sự ô nhiễm làm cho chúng ta khó bỏ nó, đó là cái thành thói quen. Mà hằng ngày trong những cái hành động của chúng ta tạo ra nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp ham muốn, chứ không gì khác hơn hết. Nếu chúng ta hằng ngày chửi bới thiên hạ thì nó quen đi, nó thành ra lúc nào chúng ta cũng dễ dàng chửi bới người ta được hết. Còn hằng ngày chúng ta không mắng, không chửi ai hết, ngày này qua ngày khác, thì nó không thành cái nghiệp của chúng ta. Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta làm điều thiện thì không có chửi mắng ai, làm điều thiện thì không trộm cắp của ai, làm điều thiện thì không có bao giờ mà có những cái hành động mà tà dâm bất tịnh. Đó là những cái mà chúng ta cần phải hiểu và thông suốt và biết từ bỏ và dứt bỏ nó. Nói như vậy thì chúng ta đã hiểu sơ qua những cái nghiệp. Nếu mà giảng rộng thì chúng ta sẽ giảng nghiệp đi trong luân hồi, nghiệp sẽ tái sanh, thì nó còn phải rất nhiều cái thời gian để mà giải thích, để cho quý vị thấu suốt. Tạm thời thì ở đây thầy ngắn gọn, sau này còn có những dịp mà chúng ta cần phải nghiên cứu về các nghiệp này nữa, để chúng ta thông suốt tất cả các nghiệp trong thân của chúng ta. Chúng ta biết rằng trong thân của chúng ta có ba nơi để mà hành cái nghiệp này, đó là thân của chúng ta, đó là miệng của chúng ta, đó là ý của chúng ta. Ba cái chỗ hành động này gọi là hành động nghiệp, nghĩa là nghiệp cũ có rồi tạo nghiệp mới có. Do vì vậy mà chúng ta luôn luôn trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi do cái chỗ nghiệp này, chứ không phải gì khác hơn hết. Bây giờ quý thầy đã hiểu được nghiệp thì chúng ta sẽ biết được hồi nãy đặt ra những câu hỏi tại sao có người giàu, người nghèo, người xấu, người tốt, người bệnh nhiều, người bệnh ít. Thì đây quý thầy sẽ thấy rõ cái nghiệp, nó sẽ dẫn quý thầy đi vào cái chỗ mà cái thế giới của cuộc sống của quý vị, quý thầy đang sống nó có cái sự sai khác nhau như vậy. Đây quý thầy nghe tiếp: nhất là những người cư sĩ đang ở giai đoạn tu tập thứ nhất phải lắng nghe và chú ý cho kỹ, nghĩa là các vị còn sống ở trong gia đình, còn vợ, còn con, còn cha mẹ, anh em, bạn bè, thân thuộc, bà con xóm làng, không phải là cái người xuất gia đã bỏ tất cả, thì quý vị lắng nghe cái bài so sánh này để biết được cái nghiệp nó chi phối và nó phân chia ra làm cho con người có ưu liệt và có tốt xấu đó. Vậy thì quý vị phải lắng nghe cho kỹ để biết được, để thực hiện được những cái gì mà chúng ta cần phải chấm dứt, phải đoạn dứt nó. Khi một người đàn ông hay một người đàn bà tàn nhẫn giết hại chúng sanh, tay lắm đầy máu, tâm chiên sát hại, đã thương, lòng không có chút từ bi, biết thương xót loài vật, do nghiệp sát sanh ấy thành tựu. Nghĩa là ở đây Phật muốn nói cái nghiệp mà giết hại chúng sanh, đã thương, làm cho chúng sanh chết chóc mà tâm lòng không thương xót chút nào đó, thì khi mà nó đã thành cái thói quen rồi, cái thói quen giết hại đó, cho nên ở đây Phật nói câu nói như thế này: do nghiệp sát sanh ấy thành tựu hay là thành đạt. Thành tựu tức là nó thành cái thói quen rồi, tức là nó thành cái nghiệp rồi. Thì lúc bây giờ đó, cái người đó sẽ sau cái kiếp sống này đó, họ bỏ cái thân này đi, họ bị chết đi, thì họ sẽ đi về đâu đây? Họ sẽ vào một cái cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục của họ. Sau thời gian mà sống trong những cái cảnh giới của loài súc sanh, ở cảnh giới của sự đau khổ của địa ngục, ở cảnh giới của ác thú, của những thú dữ đang giết chóc lẫn nhau, thì lúc bây giờ trải qua nhiều đời nhiều kiếp họ mới được sanh làm người. Thì cái người mà họ sanh ra thì cái nhân mà của họ trước kia, cái nghiệp mà họ đã tạo mà nó đã thành tựu thành cái nghiệp rồi đó, thì con người họ sanh lên họ yếu tử. Nghĩa là có người mà mới vào trong bào thai chừng 1 tháng 2 tháng là đã bị trôi thai. Có người thì sanh ra vừa sanh ra đã là yểu tử rồi. Rồi có người sanh ra thì được 3-4 tháng, có người sanh ra được 1-2 tuổi, rồi có người sanh ra được 11-12 tuổi, rồi xe đụng hoặc là bệnh tật chết. Có người thì sanh ra được 20 tuổi chết, có người thì sanh ra được 50-60 tuổi chết, có người thì trường thọ 100 tuổi chết. Nó thì cái chết đó là do cái chỗ mà chúng ta đã sát hại chúng sanh, cho nên chúng ta bị yếu tử. Cho nên vì vậy mà cái tuổi của những người yếu tử này họ không được trên 30 tuổi, nghĩa là cái khoảng từ 30 trở lại thì họ là yếu tử, nghĩa là chết từ 20-mấy tuổi trở xuống mới ở trong bào thai đó là yếu tử. Còn trên 30 tuổi thì họ trung thọ, từ đó trở lên cho tới 60 là trung thọ. còn từ 60 trở lên nữa là thượng thọ. Cho nên có sự phân chia để thấy được sự yếu tử, là từ cái tuổi mà 30 trở lại thì chúng ta biết cái dạng đó là dạng yếu tử. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, tay không bao giờ lắm máu chúng sanh, luôn có lòng từ bi thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh, các loài hữu tình, do nghiệp ấy thành tựu, tức là thành cái nghiệp thiện đó, cái nghiệp mà không giết hại chúng sanh, sau khi có họ bỏ cái thân họ thì họ sanh vào cái cảnh thiện, cái cõi giới thiện, nghĩa là cái cõi giới tốt, không có cái ác pháp ở trong đó, hoặc là sanh vào cõi trời, và sau cùng thì họ được sanh làm người, và người của họ được trường thọ tuổi từ trên 60 cho đến 100 tuổi. Đó là họ được trường thọ. Con đường ấy đưa họ đến trường thọ, con đường không sát sanh, không giết hại chúng sanh. Như vậy bây giờ Phật so sánh cái bài này để làm gì? Để nhắn nhủ người cư sĩ, chúng ta tay chúng ta đừng lắm máu, tâm chúng ta thường thương xót chúng sanh, dù cái loài nhỏ nhất như côn trùng, sâu bọ, cho đến những cái loài lớn nhất như sinh mạng của con người, chúng ta đừng có đản mạng, đừng có giết hại chúng, đừng có làm đau khổ chúng, đừng có giết chúng, để cho chúng ta sanh làm người, hoặc là ở cõi trời, hoặc là cõi thiện nào đó, chúng ta cũng hưởng được cái thân nó không có yếu tử, cái thân nó được yên ổn mà không có sự đau khổ trong đó. Đó là như vậy, là chúng ta đã hiểu như vậy thì chúng ta phải tu cái pháp nào đây? Tức là chúng ta phải, ở đây Phật dạy chúng ta phải dứt bỏ, phải từ bỏ, nghĩa là dứt bỏ những gì phải dứt bỏ. Đó là chúng ta hiểu, hiểu tức là chúng ta thông rồi, mà chúng ta biết rằng chúng ta cái hành động mà giết hại chúng sanh đó thì nó sẽ đưa đến chúng ta thọ mạng yếu tử. Cho nên chúng ta quyết tâm là thấy cái điều đó là cái điều không tốt, và cái điều đó làm cho chúng sanh đau khổ, khổ sở, vì chính chúng ta bị ai đánh đập, bị người ta giết mình thì mình cũng đau đớn, mình cũng khổ sở, mình cũng ham sống. Thì mình suy tư như vậy, mình thông suốt, cho nên mình phải đi vào cái giai đoạn thứ ba, để mà chúng ta dứt bỏ những gì phải dứt bỏ, nghĩa là dứt bỏ không sát sanh nữa. Từ đây về sau chúng ta không sát sanh nữa, và cũng từ đây về sau chúng ta không ăn thịt chúng sanh nữa. Vì chúng ta ăn thịt chúng sanh thì chúng ta phải giết chúng sanh. Cho nên chúng ta biết được như vậy, chúng ta đem hết cái lòng từ của chúng ta biến mạng khắp chúng sanh. Con kiến đi trên mặt đất chúng ta đi dè dặt không đạp, vì lỡ đạp chúng gãi giò, gãi chân chúng đau, chúng khổ, cũng như chúng ta bị gãi giò, gãi chân cũng đau cũng khổ. Cho nên từ đó, từ cái suy nghĩ đó mà chúng ta thấy mọi vật mà hữu tình, mọi vật mà có sự hoạt động gọi là động vật, thì cái loài vật nào cũng có sự đau khổ, có sự nhức nhối, chứ cũng như chúng ta vậy. Cho nên chúng ta không bao giờ có thể làm đau khổ từ cái loài vật nhỏ cho đến loài vật lớn. Thậm chí như con muỗi, con mòng, nó đi tìm máu chúng ta để mà sống, vô tình nó đâu có ngờ rằng chúng ta sẽ mạnh tay mà đập chúng, giết chúng đi. Cho nên chúng ta khi tu hành chúng ta phải có mùng ngăn cách, chúng ta không bố thí máu cho chúng, vì chúng ta biết rằng cái cơ thể chúng ta không thể nào mà thừa thải mà bố thí cho chúng được. Cho nên chúng ta kiếm cách chúng ta ngăn cản chúng mà không giết hại chúng, để chúng đi tìm những cái thực phẩm khác mà sống. Đó là cái điều mà chúng ta không nỡ tâm mà làm cái điều ác, lắm máu của chúng ở trong bàn tay của chúng ta. Do vì vậy mà chúng ta phải thực hiện cái điều thứ ba là dứt bỏ những gì cần phải dứt bỏ. Đến đây quý thầy đã hiểu rõ sự dứt bỏ của chúng ta. Vậy thì chúng ta biết rồi thì chúng ta phải cố gắng mà dứt bỏ cái điều kiện sát sanh. Và cũng từ đây về sau các cư sĩ, các vị cũng cần phải nỗ lực thực hiện không giết hại chúng sanh nữa, không làm đau khổ chúng sanh nữa, và không ăn thịt chúng sanh nữa. Điều đó đều cần thiết. Chúng ta không ăn chay, nhưng vì lòng thương của chúng ta mà chúng ta không nỡ ăn thịt của chúng sanh, chứ không phải chúng ta ăn chay. Bởi vậy Đức Phật dạy, Đức Phật không có dạy các vị tỳ kheo ăn chay, mà Đức Phật chỉ dạy các vị tỳ kheo ăn cái thịt mà động vật. thì không thấy, không nghe, không nghi mới ăn, mà thấy, mà nghe, mà nghi thì không ăn. Và đồng thời cái bài kinh đó thì Phật lại dạy tiếp, khi chúng ta ăn một cái thực phẩm thì tâm của chúng ta, tâm từ bi của chúng ta phải biến mãn khắp chúng sanh. Mà tâm từ bi mà biến mãn khắp chúng sanh thì trong thực phẩm chúng ta có cái sự chết chóc, có cái sự đau khổ trong đó, thì chúng ta còn ăn được nữa không? Cho nên Phật đâu cấm chúng ta ăn thịt, nhưng chúng ta không ăn là tại vì tâm từ bi của chúng ta. Cho nên thầy xét qua bài kinh Jivaka này, thầy thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta ăn chay, trên ăn chay, chứ không phải là ăn chay như người ta đã nghĩ rằng mình ăn chay là mình làm những cái món chay mình ăn. Cho nên hầu hết có một cái số người nghĩ rằng mình ăn chay, mình làm đùi gà nè, mình làm xương nè, mình làm mắm chay nè, mình làm những miếng thịt heo chay nè, đều là bằng bột, bằng đậu, bằng những cái rau cải, mà cái hình thức của nó là những cái hình thức của loài vật. Loài vật thì như vậy, khi mà thấy những cái hình thức như vậy á, mà một cái người tu theo mà đạo Phật á, thì chắc chắn là người ta không ăn rồi. Nhưng mà cái người mà nói gọi ăn chay thì họ nói ở trong này hoàn toàn đậu hũ không à, không có gì hết, chứ không phải là thịt cá đâu. Cho nên cái người mà ăn chay thì họ thấy cái món này là ăn chay không có thịt cá, cho nên họ ăn. Mà họ không thấy cái hình dáng của một cái đùi gà, một cái đầu gà hoặc một cái đầu vịt mà họ giả tạo họ làm ra. Thì như vậy, đối với Đức Phật mà thấy như vậy là Đức Phật không ăn. Cái hình dáng đó là hình dáng đau khổ, hình dáng chết chóc. Đó, chúng ta mới thấy được cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta ăn chay trên cái tâm từ bi, chứ không phải dạy ăn chay trên cái hình, trên cái ăn chay đâu, mà dạy chúng ta siêu việt hơn. Thế mà có người làm lạc mà lại đi ăn thịt chúng sanh, mà lại gọi là tu đệ tử của Phật, đệ tử xuất gia của Phật. Đây bây giờ kế đến chúng ta sẽ đọc cái sự so sánh kế đến để chúng ta thấy được Đức Phật dạy cho chúng ta biết là cái người cư sĩ như thế nào mà bệnh nhiều bệnh ít đây. Đây Đức Phật dạy: nếu có người đàn ông, hai đàn bà tánh hai đánh đập, làm đau khổ chúng sanh bằng tay, bằng gạch, bằng gậu, bằng roi, bằng đao kiếm. Nghĩa là mình, ví dụ như mình có một đứa đệ tớ trong nhà nè, hoặc là con cái trong nhà của mình, hay hoặc ở con mình đi nữa, mình tức giận cái mình đánh nó một bắt tay đi, đó là làm đau khổ đó đó. Con cái của mình giận quá, mình đá, mình đạp nó. Hay hoặc là những người tôi tớ trong nhà của mình, nó làm cái gì không vừa ý, hay lỡ tay làm rớt một cái ly, một cái tách gì bể đó, rồi chúng ta vì tiếc của mà chúng ta không nương tay đánh đạp đá người tôi tớ trong nhà. Đây là thầy nói con người với con người. Còn những con vật, chúng ta đâu có thương xót gì đâu. Lúc tuổi trẻ thì thấy mấy cháu trai cũng như cháu gái bắt dế, rồi bắt con vật này con vật kia, để cho nó đá nhau, nó cắn nhau, như cá cũng vậy, làm cho chúng đau khổ, rồi dùng roi, dùng gậy mà đánh đập như con chó, con gà, con mèo. Thầy thấy nhiều khi chúng ta nó vô tình, nó ăn vụng thì chúng ta lại lấy roi, lấy gậy đập phang nó. Nhiều khi khi nó chết, rồi nhiều khi nó bị gãi chân, què cẳng, đau đớn, mà chúng ta không thấy những cái điều đó. Do cái hành động mà, cái tánh mà hay đánh đập, làm đau khổ chúng sanh bằng tay, bằng chân, bằng gạch, bằng đá, bằng roi, bằng đao kiếm như vậy đó, thì do cái nghiệp mà hay tạo những cái sự đau đớn cho cái loài chúng sanh như vậy, thì cái người đó họ bỏ cái thân này, rồi họ sanh vào cái nơi mà quái dữ, ác thú. Do cái sanh vào cái cõi dữ, cõi ác thú đó, thì suốt cái đời phải trang bị cho họ đầy đủ những cái pháp môn, những cái điều kiện, để đến khi mà họ trở thành một cái người đệ tử của Phật thì họ thấy rõ ràng là đi vào đạo Phật có một sự giải thoát thật sự, có một đời sống rất là an vui hạnh phúc, chứ không phải là như những cái gia đình mà chưa đến đạo Phật. Còn bây giờ chúng ta thấy bao nhiêu mà Phật tử đến với đạo Phật là đệ tử cư sĩ của Phật, cúng dường thì có, nhưng mà cái hạnh phúc của họ có không? Họ cúng mãi, bao nhiêu chùa tháp xây dựng lên vĩ đại, mà cuối cùng cái gia đình họ, thầy thấy hoàn toàn là tan nát, rầy rà, chửi mắng, đủ điều hết, chứ chưa hẳn là hạnh phúc ở trong đó. Bà làm khổ người, làm khổ mình, nghĩa là làm cho người ta khổ, làm cho mình khổ. Ví dụ bây giờ đứa con mình sai, thì mình không nên tức giận, la rầy, chửi mắng, đánh đập, đứa con, mà phải nên ôn tồn, nhỏ nhẹ khuyên bảo với những lời nói nghiêm trang, cộng với gương mặt nghiêm nghị. Mỗi lời nói của mình phải vạch ra cho nó thấy những hậu quả tai hại sẽ làm khổ bản thân chính nó, mà còn chính những điều này sẽ liên lụy làm khổ cha mẹ và anh em trong gia đình. Bắt đầu từ đây, con phải chừa bỏ, vì đó là một điều tai hại làm buồn khổ cho cả gia đình. Tuy bây giờ chưa có gì xảy ra, nhưng những hành động của con vui chơi với bạn bè vô ý thức, hậu quả sẽ xảy ra to lớn, khổ đau cho gia đình chúng ta. Con hãy suy nghĩ kỹ lại đi, đừng bê tha với những người bạn bè hư thân, rượu chè bài bạc, đua xe gắn máy cùng những gái buôn hương bán phấn, mất nết hư thân. Hãy tìm bạn tốt mà chơi con ạ. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Con hãy nhớ lấy những câu tục ngữ này, còn nhỏ phải siêng năng học tập, sau này lớn lên mới trở thành người hữu dụng cho bản thân con và xã hội. Cha mẹ sẽ mất đi, không thể sống mãi nuôi con. Con phải tự nuôi lấy, nuôi sống lấy, phải bảo bọc gia đình của con chính bằng tay và khối óc của con. Những lời dạy này đã không làm khổ người, mà còn có những lời khuyên răn dạy bảo con đúng cách làm cha mẹ. Bởi vậy không chấp nhận làm khổ người. Đức Phật không chấp nhận những người cư sĩ chuyên tâm một làm khổ người, hai làm khổ mình, ba làm khổ người làm khổ mình, và chấp nhận những cư sĩ không làm khổ mình, không làm khổ người. Những người cư sĩ này mới chính là đệ tử của Đức Phật, còn những hàng cư sĩ kia chưa phải là những người cư sĩ chân chánh. Những hàng cư sĩ chân chánh của đạo Phật cần phải được hằng ngày trau dồi tứ vô lượng tâm. Một, tâm từ được trau dồi sẽ diệt sân hận. Hai, tâm bi được trau dồi sẽ diệt tánh hung bạo. Ba, tâm hỷ được trau dồi sẽ diệt lòng ganh tị. Bốn, tâm xả được trau dồi sẽ diệt hận thù. Tứ vô lượng tâm này là cái người cư sĩ sau khi tu tập thập thiện là 10 cái điều lành, thì bước qua một cái giai đoạn thứ hai của nó thì trau dồi tứ vô lượng tâm. Vì tứ vô lượng tâm tu tập nó là trau dồi cái tâm của mình, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, để đấu trị với tâm sân, tánh hung bạo, lòng ganh tị, lòng hận thù. Đó là những điều mà người cư sĩ cần phải trau dồi tu tập nó. Để tiếp tục bài giảng của ân sư Thích Thông Lạc, chúng tôi xin đọc lại quyển sách Hành Thập Thiện và Tứ Vô Lượng Tâm. Hành Thập Thiện, lời nói đầu. Ước vọng của nhân loại khi sinh ra đời đều mong được mạnh khỏe, sống lâu, gặp nhiều may mắn. Nhưng mấy ai đã được toại nguyện? Sự thật, đời người là một chuỗi dài đau khổ, phiền lụy về mặt vật chất lẫn tinh thần, chẳng bao giờ có được phút giây an vui hạnh phúc. Con người vốn vô minh, mê mờ, sanh ra chấp đắm vọt chót, nuôi lớn ngã mạn, tạo nhiều điều ác độc, không những trong đời này mà còn nhiều đời trước nữa. Do đó, ngày nay chúng ta phải chịu quả báo khổ sở mà không ai hay biết gì cả. Ta cứ mãi mê chạy theo danh lợi và tạo thêm nhiều ác nghiệp tội lỗi. Muốn chấm dứt hoàn cảnh khổ đau của đời sống, vượt thoát cảnh tù tội của thế gian, hoặc những tai nạn hiểm nghèo, những bệnh tật khó trị, những xung đột thị hiềm nhỏ mọn, ích kỷ, dối trá, xảo quyệt, vân vân, hãy tu thập thiện. Thập thiện là con đường đưa nhân loại đến nơi hạnh phúc chân thật và giúp con người thoát cảnh thường tình thế gian. Thập thiện rèn luyện con người trở thành người tốt cho xã hội hiện nay và mai sau, giúp tâm tánh con người thành điềm đạm, khiêm hạ, giản dị, có nhân cách hẳn hòi và đủ sức nhẫn nại để vượt qua những cam go của đời sống. Thập thiện chuyển cảnh khổ đau, đói rét thành cảnh an vui, no ấm và đưa con người đến cảnh thuận duyên mãi mãi. Thập thiện giúp cho cuộc sống của chúng ta trở thành cuộc sống đạo đức, chân thật, làm gương tốt cho mọi người soi. Thập thiện giúp cho chúng ta không trở thành kẻ hung ác, sát nhân, trộm cướp, hiếp dâm. Nhờ thế, tâm hồn chúng ta không còn lo sợ tù tội thế gian và đọa ba đường ác. Chú thích: ba đường ác là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thập thiện giúp cho thân khẩu ý thanh tịnh, không phạm lỗi lầm, tội ác. Người không tu thập thiện, ba nghiệp tạo đủ 10 điều ác, đó là nhân quả khổ đau, là địa ngục. Địa ngục là con đường khổ đau nhất trong 6 nẻo luân hồi. Đâu có đợi xuống địa ngục mới khổ, mà ngay trong cuộc sống hiện tại này, nếu ai làm đủ 10 điều ác, chắc chắn phải chịu một đời hoàn toàn đau khổ. Chúng ta cứ xem những kẻ một đời làm ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói theo dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, tham lam, sân hận và si mê, có lúc nào mà họ được an vui đâu. Dù họ ở vào địa vị nào trong xã hội, bản thân và tâm hồn của họ vẫn đen tối và đau khổ triền miên. Phật dạy chúng ta tu thập thiện, cốt là tạo nhân duyên có đầy đủ phước báo để đời này được an vui và kiếp sau cũng được giàu sang sung sướng, thỏa mãn mọi nhu cầu của thế gian. Thập thiện có ích lợi như vậy, nên ai có đủ duyên nghe thập thiện, được thấy thập thiện mà không chịu thực hành thập thiện, luôn để cuộc đời đen tối và khổ đau, thật uổng phí vô cùng. Có kho báu không chịu đem ra dùng mà đi chấp nhận một đời lang thang làm kẻ cùng tử, thì chúng ta quả là kẻ quá dại khờ. Tỳ kheo Thích Thông Lạc kính ghi. Tư duy: con người đi vào đời với thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, nên thường hay bị bệnh tật, hoạn nạn hoặc những điều bất như ý. Họ sống với tâm đau khổ, luôn luôn giận hờn, thương ghét, sợ hãi, vân vân. Cuộc sống của con người là như vậy, cho nên chúng ta cần phải quán xét lại thân phận của con người, tức là suy tư về thân, tâm, hoàn cảnh và tất cả mọi sự kiện, sự vật xảy ra chung quanh cuộc sống, để thử xem đâu là nguyên nhân của khổ đau, ai là người gây nên sự thống khổ ấy. Ngày xưa, tại núi Linh Thứu, khi ông Tu Bồ Đề mắc bệnh trầm trọng, ông liền suy tư Cái đau khổ của thân từ đâu sinh ra, từ đâu mà diệt, nó sẽ đến chỗ nào? Nghĩ như vậy, ông liền đến chỗ vắng vẻ, trải tọa cụ, ngồi kiết già, lưng thẳng, ý chân chánh, chuyên một lòng suy tư về thân bệnh để cố tìm phương cách diệt trừ các thống khổ. Khi tôn giả Tu Bồ Đề đang yên lặng suy tư để tìm phương pháp diệt trừ các thống khổ do bệnh tật của thân, thì Thích Đề Hoằng Nhơn biết được tâm niệm ấy, nên cùng người đệ tử của mình là Ba Giá Tuần đến chỗ tôn giả Tu Bồ Đề để trợ lực, giúp ngài soi thấu được nghiệp thân và hướng dẫn ngài phương pháp thập thiện. Chỉ có phương pháp này mới cứu thân nghiệp khỏi bệnh tật và nạn tai. Vừa đến nơi thì Ba Giá Tuần đọc bài kệ trợ duyên: nghiệp lành thoát các phược, ở tại núi Linh Thú, thường mắc bệnh cực độc, không ưa các căn bệnh, trong dung nhan thượng tôn, đã thu được phước lớn, trồng đức đâu hơn đây, kinh Tăng Nhất A Hàm. Thập thiện. Vừa nghe câu kệ đầu, nghiệp lành thoát các phược, tôn giả Tu Bồ Đề thấy rõ được thân bệnh của mình do từ ác nghiệp mà có. Ngài nhớ lại lời dạy của Đức Phật trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo: người nào muốn thoát khỏi thân bệnh, không bị tai nạn, và cầu mong cho gia đình được đầm ấm, yên vui, con cái hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, sống trong tình nghĩa yêu thương mặn nồng, tràn đầy hạnh phúc, thì hãy tu thập thiện. Thập thiện là gì? Thập thiện là 10 điều lành thể hiện qua thân khẩu ý. Thứ nhất, thân có 3 nghiệp thiện: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Thứ hai, khẩu có 4 nghiệp thiện: không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lật lọng, nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Thứ ba, ý có 3 nghiệp thiện: không tham lam, không sân hận, không si mê. Tại sao hành thập thiện mà thoát khỏi bệnh tật, tai nạn, khổ đau của kiếp sống con người? Muốn trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta phải lần lượt xét xem 10 điều lành như thế nào. Thứ nhất, không sát sanh. Người đời thường nói, thà nghèo mà mạnh giỏi, còn hơn là giàu sang mà đau ốm. Mọi vật sinh ra trong vũ trụ, không có con vật nào mà không sợ chết, sợ khổ đau và bệnh tật. Thế nên, tha mạng chết cho người, ân xá cho vật không sát sanh là một ân huệ lớn. Loài vật sắp bị giết mà được tha thì nỗi vui mừng không thể tả được. Hòa thượng Thiện Hoa dạy: như khi chúng ta thả một con chim sắp bị cắt cổ, nhổ lông, thả một con cá sắp đem chặt kỳ đánh vẫy, chim được sống vui mừng bay nhảy, cũng như cá khỏi chết hớn hở lội bơi. Vậy không sát sanh mà còn phóng sanh. Chú thích: các Phật tử mua chim cá phóng sanh hãy cẩn thận. Phóng sanh là do nhân duyên ta tình cờ gặp phải và mua mạng sống của chúng. Với những người chuyên môn đánh bắt sinh vật và đem bán trước cửa chùa mà ta mua để phóng sanh là giúp vốn cho họ, tạo điều kiện cho họ làm tiếp điều ác mà thôi. Là nghiệp lành đứng đầu trong thập thiện, chúng ta ai cũng ham sống, sợ chết, để đâu lại cướp mạng sống của loài vật? Tự hỏi, chúng ta tự đặt mình vào hoàn cảnh con vật, xem chúng ta có còn lòng dạ nào giết hại chúng không? Đừng mượn câu vật dưỡng nhân mà cho rằng trời sinh ra con vật để cho mình giết nó mà ăn thịt. Vậy, nếu vào rừng